Chương 18, mạch nước ngầm, hòa tươi tăng thêm. Đem phụ trọng quần áo nón nảy tốt sau đó, Diệp Ca Ổ Ngộ liền bắt đầu hôm nay tu luyện. Cũng liền ở Diệp Ca Ổ Ngộ trầm mê tu luyện đồng thời, Nạ Dụ Tổ cùng Trời Trời cũng là hoàn thành hôm nay tu luyện, đang về nhà ăn, chuẩn bị rửa mặt nghỉ tạm. Đem Thẻ Ngân cùng Nạ Dụ Tổ hai người đưa về nhà phía sau, Mại Tổ Gai chưa có về nhà, sau đó đi trước Hổ Cạ Đại Lâu, thỉnh cầu gặp mặt đệ tam Hổ Cạ, thì dù rèn xạ dù Tổ Bi. Lại nói tiếp, Mại Tổ Gai coi như là Hổ Cạ nhất mạch ở giữa lực lượng, coi như là hỉ dù rèn xạ dù Tổ Bi người một nhà. Cho nên Mại Tổ Gai muốn gặp được hỉ dù rèn xạ dù Tổ Bi, vẫn là vô cùng dễ dàng. Gai A, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì? Ngồi ở trên ghế làm việc hỉ dù rèn xạ dù Tổ Bi, vẻ mặt hiền hòa nói rằng. Mại Tổ Gai thành thạo một cái lễ phía sau, chính là trực tiếp mở miệng hồi báo, Hổ Cạ đại nhân. Ta và trong thôn một đứa bé quan hệ không tệ, hắn gọi là Diệp Cạ Ổ Ngộ, là một không hơn không kém thiên tài. Hắn cùng với Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ là bằng hữu, cho nên cứ như vậy, Mại Tổ Gai cặn kẽ đem sáng sớm hôm nay chuyện đã xảy ra hồi báo một lần. Bao quát hắn giáo thụ Diệp Cạ Ổ Ngộ, Nạ Dụ Tổ cùng Trời Thiên ba người thể thuật. Cùng với Diệp Cạ Ổ Ngộ thức tỉnh rồi có thể tiến hóa thông linh thú huyết kế giới hạn. Còn có hắn nhớ muốn truyền thụ Diệp Cạ Ổ Ngộ bắt môn độn giáp chi trận ý tưởng. Nghe Mại Tổ Gai hồi báo, thì dù rèn xạ dù Tổ Bi biểu tình cũng không có gì biến hóa quá lớn. Bất quá ở tại trong mắt thường thường lóe lên vài phần vẻ suy tư, lại có thể nói rõ hỉ dù rèn xạ dù Tổ Bi cũng không phải là như vậy không thèm để ý chuyện này. Hỉ dù rèn xạ dù Tổ Bi hồi tưởng có quan hệ Diệp Cạ Ổ Ngộ tình báo, con mắt cũng là không khỏi vi vi nheo lại. Sau một hồi trầm ngâm, thì dù rèn xạ dù Tổ Bi chính là trực tiếp hướng về phía Mại Tổ Gai mở miệng nói rằng, chuyện này ta đã biết rồi, ngươi không cần lo lắng cái gì, dựa theo ngươi ý nghĩ của chính mình đi làm là tốt rồi. Nghe hỉ dù rèn xạ dù Tổ Bi những lời này, Mại Tổ Gai trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần sắc mặt vui mừng. Sâu đậm bái một cái phía sau, Mại Tổ Gai chính là lớn tiếng nói cảm tạ, đa tạ Hổ Cạ đại nhân. Nhìn Mại Tổ Gai phản ứng như thế, thì dù rèn xạ dù Tổ Bi trên mặt cũng là nhiều hơn vẻ mỉm cười. Được rồi, ngươi có thể đi về. Là, Hổ Cạ đại nhân. Mại Tổ Gai lên tiếng phía sau, chính là trực tiếp xoay người rời đi. Mà đến khi Mại Tổ Gai rời đi, thì dù rèn xạ dù Tổ Bi nhìn hôm nay đổi mới, có quan hệ Diệp Cạ Ổ Ngộ cùng ngụ trí hạ xì xì, còn có con kia ô nha tình báo, trong mắt cũng là toát ra vài phần thâm trầm. E rằng ta nên đi gặp mặt cái này Diệp Cạ Ổ Ngộ. Diệp Cạ Ổ Ngộ, U Du Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, Hì U Gạ Hì Nạ Tạ, Mại Tổ Gai, U Chi Hạ Si Si, có thể tiến hóa thông linh thú huyết kế giới hạn Diệp Cạ Y Nụ Ải, hài tử của ngươi chắc cũng là hỏa chi ý chí người thừa kế A U Chi Hạ A. Cứ như vậy thấp dung nì lẩm bẩm. Thì dù rèn xạ dù Tổ Bi ở sau một hồi trầm mặc, nhìn một chút ngoài cửa sổ vừa mới lên nguyệt lượng, chính là xoay người rời đi Hổ Cạ Đại Lâu. Căn cơ. Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ nhìn hôm nay có quan hệ Diệp Cạ Ổ Ngộ tình báo, trong mắt cũng là nhiều hơn vài phần chăm chú, thực sự là không nghĩ tới. Diệp Cạ Ổ Ngộ tên tiểu quỷ này thật đúng là không đơn giản. Bất quá chỉ là một bình dân, lại cùng Hì Ủ Gà nhất tộc, Cửu Vĩ Dì Nụ Dì Kỳ, Mại Tổ Gai, cùng với Ủ Chỉ Hạ đều liên hệ quan hệ. Còn có cái này tiến hóa thông linh thú huyết kế giới hạn bình dân bên trong người may mắn. Bình dân bên trong thiên tài sao? Nếu cái này Diệp Cạ Ổ Ngộ cùng Mại Tổ Gai quan hệ gần như vậy, thì dù rèn xạ dù Tổ Bi cái này hầu tử vậy cũng biết cái này Diệp Cạ Ổ Ngộ đi. Nếu như ta muốn thu được cái này Diệp Cạ Ổ Ngộ, tất nhiên sẽ bị hỉ dù rèn xạ dù Tổ Bi cái này hầu tử bắt được cái chuôi. Cứ như vậy thấp dung ni lẩm bẩm, Sĩ Mù Dạ Đản Dồ cũng là nhanh chóng suy tư. Trầm ngâm chốc lát phía sau, Sĩ Mù Dạ Đản Dồ mới là tiếp tục mở mì hẹn nì than nói, còn không quá có lời. Dựa vào thông linh thú, vĩnh viễn cũng không thể trưởng khống đệ nhất cùng ngụ trí hạ mã đả dạ lực lượng như vậy. Thậm chí muốn đạt được ảnh tầng thứ, đều không quá có thể. Trừ phi con khỉ ba cái kia đồ đệ tam đại thánh địa, Diệu Mộc Sơn, Long Địa Động, Xì Sương Lâm nếu như có thể đạt được tam đại thánh địa thông linh thú, cái này Diệp Cạ Ổ Ngộ mới có thể đạt được ảnh tầng thứ. Họ rồ xỉ mà cái tên kia không đáng tin, nếu muốn từ trong tay của hắn thu được thông linh quyển trục cũng muốn trả giá giá không nhỏ. Mị tạ giả xỉ ảng cổ cái này họ rồ xỉ mà đồ đệ, cũng là bị con khỉ người chăm chú nhìn. Hành xem ra dịp cả ổ ngộ tên thiên tài này chỉ có thể tặng cho hầu tử xỉ mù dạ đạn rộ thanh âm bên trong giường như mang theo vài phần không cam lòng cùng đố kỵ. Đương nhiên, hai loại tâm tình đều không phải là bởi vì dịp cả ổ ngộ, mà là bởi vì hỉ dù dẹn xạ dù tổ bi. Tả toán xong câu này phía sau, xỉ mù dạ đạn rộ chính là rơi vào trầm mặc, sau đó lặng lặng cầm lên những thứ khác văn kiện, suy tư về, suy tính. Uchiha tộc địa. Uchiha Sĩ Sĩ đang đút hết ô nhà phía sau cũng không có như cùng thường ngày đi khắc khổ tu luyện. Ngược lại là đi qua Uchiha nhất tộc lực lượng tình báo, thu thập được có quan hệ dịp cả ô ngộ tình báo. Lúc này ở trong phòng, Uchiha Sĩ Sĩ chính là đang nhìn có quan hệ dịp cả ô ngộ tình báo. Sau một hồi lâu, làm Uchiha Sĩ Sĩ đem phần tình báo này xem sau khi xong, trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần vẻ cân nhắc. Dịp cả ô ngộ. Thật đúng là không đơn giản tự lập, kiên nghị, thông tuệ, thành thục, tự hạn chế, lễ phép, ổn trọng, ta còn tưởng rằng Ít Triệt đã là trên cái thế giới này khó được thiên tài. Không nghĩ tới cái này dịp cả ổ ngộ cư nhiên so với Ít Triệt còn muốn thiên tài. Hơn nữa, dịp cả ổ ngộ còn chỉ là một bình dân cứ như vậy lầm bầm lầu bầu, Uchiha Sĩ Sĩ thần sắc cũng là thâm trầm. Trầm tư một lát sau, Uchiha Sĩ Sĩ đột nhở ý hẹn ni than nói. E rằng Ít Triệt sẽ rất muốn quen biết dịp cả ổ ngộ. Có cơ hội, liền giới thiệu hai người bọn họ nhận thức ra, còn có hôm nay dịp cả ổ ngộ đối với nói lời nói kia ngữ, cùng với ta suy tính, dùng để giải quyết ủ trí hạ cùng làng vấn đề ý tưởng, đều có thể cùng Ít Triệt nói một chút. E rằng ủ trí hạ cùng làng sống chung hòa bình hy vọng, đang ở Ít Triệt cùng dịp cả ổ ngộ trên người. Liền nói như vậy, ủ trí hạ xì xì cũng là sâu đậm thở dài một hơi. Nạ dù tổ ra. Ho khan kha y kèm theo tiếng đập cửa vang lên, nạ dù tổ hưng phấn lại kích động liền mở cửa phòng ra. Nhìn đứng ở ngoài cửa hì dù rèn xạ dù tô bi, nạ dù tổ cũng là thân thiết kêu lên, đệ tam ra ra, ngươi rốt cuộc đến xem ta. Nhìn nạ dù tổ cái này phản ứng, hì dù rèn xạ dù tô bi trong mắt không khỏi lóe lên vài phần vô cùng kinh ngạc. Nạ dù tổ hôm nay đến cùng là thế nào, lúc này mới cùng dịp cả ổ ngộ nhận thức hai ngày. Theo ý độ đối với y ta biến hóa làm sao lớn như vậy, bất quá những ý nghĩ này, thì dù rèn xạ dù tổ bỉ cũng không có biểu hiện ở trên mặt. Ở lộ ra một cái hiền lành mỉm cười thân thiện phía sau, thì dù rèn xạ dù tổ bỉ chính là cười trả lời, đu nở dê vờ ơ ý à, ta tới thăm ngươi, nạ dù tổ. Đi vào nhanh một chút ta, đệ tam ra ra. Nạ dù tổ không kịp chờ đợi đem hỉ dù rèn xạ dù tổ bỉ nên vào phòng.